Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 308 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta phát thệ, từ nay về sau nhất định sẽ cố gắng đem chúng ta thôn xóm trở nên càng tốt hơn. Hắn ở một bên khóc ròng ròng, mở miệng nói, đáy mắt mang theo một tia xoan suýt. Hắn cũng lo lắng, đám người này sẽ không nguyện ý để ý chính mình. Chẳng qua vận khí của hắn phi thường tốt. Rất nhanh, mọi người liền không có ý định tiếp tục truy cứu việc này. Chuyện này đã qua, các người cũng không cần lại so đo nhiều như vậy. Chúng ta tiếp xuống thật tốt sinh hoạt, ta cũng sẽ đem bộ lạc thủ lĩnh vị trí này truyền đi cho những cái kia tương đối người thích hợp. Hắn trực tiếp liền biểu thị mình có thể lui vì nuôi nhàn, mà lại những vật này cũng đều sẽ toàn bộ chuyển giao cho người khác đến xử lý. Nghe được những lời này về sau, đám người cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn biết mình coi là chống lại thành công. Nhìn thấy đám người này cuồng vọng bộ dáng, Trần Minh đáy mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Đám người này cũng quá khoa trương đi. Xem bọn hắn bộ dạng này, cảm giác không thèm để ý chút nào đấy hết thảy đồng dạng, căn bản không hề đem những chuyện này để vào mắt. Trần Bình nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường im lặng. Đã bọn này người cũng đã làm ra lựa chọn như vậy, vậy hắn tự nhiên không có khả năng nói thêm gì nữa. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là những người này thế nhưng là bị người trực tiếp giết hại tử nha. Bọn hắn thế mà đều có thể chịu đựng được. Nhìn thấy đám người này nhao nhao tha thứ thủ lĩnh, Trần Bình cũng cảm thấy phía sau lưng run lên. Đám người này tư tưởng thực sự là quá khoa trương. Trần Bình cũng không nói thêm gì, mà lúc này đây, trong tay cũng len lén đang nhìn Trần Bình, nhìn mặt mà nói chuyện. Ở đây duy nhất có thể giải quyết được mình chính là Trần Bình. Trần Bình nếu là thật tốt đối với mình là một chút cái gì, vậy hắn thật là liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trần Bình nhún vai, nhìn thoáng qua mọi người tại đây. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Đã các ngươi người một nhà cũng không có ý kiến, vậy ta cũng liền không cần quan tâm nhiều. Tiếp xuống, các ngươi bắt gấp thời gian, tự mình giải quyết vấn đề đi. Nói xong lời này, Trần Minh liền trực tiếp dự định rời đi nơi này. Dù sao, hắn đã đem vật mình muốn toàn bộ đều cầm tới tay. Nhìn thấy Trần Minh cũng không tính để ý tới việc này, thủ lĩnh che mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Hắn muốn chính là mục đích này. Hiện tại, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này giấu lửa qua đi. Chỉ cần Trần Minh bọn hắn rời đi, vậy chuyện này cũng không có phức tạp như vậy. Đến lúc đó, hắn muốn làm gì hoàn toàn không có vấn đề, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ còn giày vò mình. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là hận không thể tự mình đem Trần Bình đưa tiễn. Đưa mắt nhìn Trần Bình rời đi cái này bộ lạc, nhìn bọn hắn đám người này một chút, Trần Bình quay đầu có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ nhân này. Các người xác định thật không cần bất luận kẻ nào đến giúp đỡ sao? Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, ta sợ các ngươi đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Trần Bình nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia cẩn thận. Phàm là nữ nhân này mở miệng đưa ra muốn hỗ trợ, vậy hắn cũng không thể sẽ xoay người rời đi. Nghe nói như thế về sau, nữ nhân này cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Phi thường cảm tạ các ngươi, nhưng là bây giờ ta không cần các ngươi hỗ trợ, ta đã biết mình nên làm như thế nào. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền xoay người, đối thủ lĩnh triển lộ nét mặt tươi cười. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Mặc dù ngươi lại là làm một chút chuyện rất quá đáng, nhưng là chỉ cần ngươi có can đảm sửa lại, vậy chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Những người khác ở bên cạnh không ngừng gật đầu, nội tâm của bọn hắn đều là cho rằng như vậy. Trần Bình ba người bọn họ cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia mờ mịt. Bọn hắn cảm thấy mình hoàn toàn đã điên, thực sự là không nghĩ ra đám người này là cái gì cái ý tứ. Nguyên bản Trần Bình còn muốn giúp bọn hắn một chút đâu. Hiện tại xem ra mình vẫn là sớm một chút rời đi cái này kinh khủng địa phương tương đối tốt. Đã dạng này, vậy các người coi như mình ở lại đi, chúng ta đi. Trần Bình chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, muốn mau chóng rời đi cái này kinh khủng địa phương. Nhìn thấy Trần Bình trực tiếp quay người rời đi, thủ lĩnh trên mặt cũng hiện lên một tia ánh mắt đắc thắng. Hắn biết hiện tại không ai có thể khống chế được mình, hắn cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Tất cả mọi người hướng về phía thủ lĩnh lộ ra rất là nụ cười sán lạn. Bọn hắn biết tiếp xuống thủ lĩnh khẳng định sẽ cùng bọn hắn kỹ càng nói một chút, chọn mới thủ lĩnh sự tình. Lúc này có một cái nam nhân rất chủ động đứng tiến lên, trên mặt của hắn lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Thủ lĩnh, đã ngươi muốn lựa chọn mới nhân vật tiến hành bồi dưỡng, vậy không bằng ngươi suy tính một chút ta thế nào? Trên mặt của hắn mang theo hưng phấn nụ cười, vừa nghĩ tới tiếp xuống mình cũng có khả năng có thể trở thành thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, tâm tình của hắn liền cực kỳ kích động. Bảo đảm Trần Bình đã trực tiếp rời đi qua đi, thủ lĩnh trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Đám người này thế mà còn muốn cùng mình đoạt vị trí, cái này thật sự là quá khôi hài một chút. Hắn cũng không nhìn một chút mình có hay không tư cách này, mà lại hắn nguyên bản là dự định đối đám người này xuất thủ. Vừa mới Trần Bình ở đây hắn có chút không tiện lắm thôi. Hiện tại Trần Bình đã rời đi, hắn cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Trên mặt của người đàn ông này còn mang theo thần sắc khẩn trương, muốn biết mình là không có thể thành công. Những người khác cũng đầy mang mong đợi nhìn xem thủ lĩnh, nội tâm của bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Kế tiếp là thật không nữa có thể tranh cử mới thủ lĩnh. Ngay lúc này thủ lĩnh trực tiếp liền động thủ, một thanh nắm cổ của đối phương, không nói hai lời trực tiếp cho cắt đứt. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ bằng người còn muốn giành địa vị với ta sao? Người thật là ý nghĩ hão huyền. Ta vừa mới nói lời cũng chẳng qua là lừa các ngươi mà thôi. Các ngươi nhưng bất tất quá mức kích động. Thủ lĩnh mang trên mặt ngông cuồng ý cười, hắn biết cái này đám người đã bị mình dọa cho phải quá sức. Nhưng là đám người này liền xem như trong lòng có ý kiến, cái kia cũng tuyệt không biện pháp gì. Người mạnh nhất chính là mình, bọn hắn liền xem như muốn phản kháng cũng không có cơ hội này. Vừa mới nữ nhân kia trên mặt cũng lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc, không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Mọi người lúc này mới ý thức tới, nguyên lai bọn hắn đều đã bị lừa, không ai là có thể bỏ trốn đối phương ma chảo. Các người những hài tử kia là ta lấy ra hiến tế, thì tính sao? Bọn hắn còn sống không phải là vì cho ta cung cấp trợ giúp sao? Có thể bị ta mang đi, đây chính là vinh hạnh của bọn hắn, đừng nghĩ nhiều như vậy lung tung ngổn ngang. Thủ lĩnh cái này ngông cuồng thái độ, nháy mắt liền để mọi người nội tâm cực kỳ sụp đổ, nhất là vừa mới làm ra quyết định nữ nhân kia. Nàng lúc đầu nội tâm ý nghĩ phi thường đơn thuần, cảm thấy biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Nhưng là bây giờ xem ra, toàn bộ sự kiện cũng không đơn giản. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý nhận sai, cũng không có nửa điểm muốn đem vị trí này nhường ra đi ý tứ. Đã chuyện này đã công khai, vậy không bằng chúng ta liền đem chuyện này bày ở ngoài sáng đến giải quyết. Mỗi tháng đều nhất định muốn hướng ta cung cấp nhất định người cho ta tăng thực lực lên mới được. Đã sự tình đã bại lộ, vậy hắn trực tiếp liền bắt đầu phò đã mè không sợ rơi, căn bản không để ý tới trong những người này tâm đến cùng có ý nghĩ gì, trực tiếp liền động thủ. Mọi người hiện tại đột nhiên liền có chút hoảng, bọn hắn hận không thể có thể mau đem Trần Bình gọi trở về. Thế nhưng là Trần Bình cũng sớm đã biến mất, không thấy gì nữa, căn bản cũng không có nửa điểm để ý tới đám người này ý tứ. Nữ nhân kia cũng tại hốt hoảng tìm kiếm lấy Trần Bình tung tích. Thế nhưng là đối phương dù nói thế nào cũng là một cái thực lực cường hãn người tu hành, làm sao có thể lập tức liền sẽ để hắn tìm tới đâu. Các người đừng tìm, các người căn bản liền cảm giác không đến tung tích của hắn. Nếu như không phải biết hắn đã triệt để đi, các người cảm thấy ta sẽ nói như vậy sao? Thủ lĩnh mang trên mặt cực kỳ đắc ý thần sắc, Hắn biết chuyện này không thể coi thường. Nếu như đặt ở trước kia, đám người này cũng không phải dễ đối phó như vậy được. Nhưng là bây giờ không giống, hắn đã có mạnh lên phương pháp. Lão hoài thụ thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là cuối cùng so sánh hắn đến nói, vẫn là kém một chút đồ vật. Cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay, đem mình muốn đan dược từ trên người của đối phương cướp đi. Trần Bình mang che mặt, cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn hiện tại đã mang theo người rời đi nơi đây. Lâm Tây Nhàm hiện tại còn có chút tức giận bất bình đâu. Cảm thấy chuyện này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn phiền phức hơn nhiều. Hắn cảm thấy nên muốn đem đám người này toàn bộ đều giải quyết, không thể lãng phí thời gian. Những người này nói rõ đều là người xấu. Đám kia nữ nhân cũng thật là quá không hiểu chuyện đi. Bọn hắn bộ dạng này cảm giác tựa như là chúng ta đang cố ý gây chuyện nhi đồng dạng. Lâm Tây Nhàm đối đám người này thế nhưng là triệt để thất vọng. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ. Cũng không biết mình hiện tại phải làm gì. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đủ đi theo nhà mình lão đại cùng đi lưu lạc giang hồ sao? Kỳ thật, bọn hắn làm thế nào là bọn hắn sự tình, hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta. Trần Bình rất là tùy ý mở miệng nói, biểu lộ lãnh đạm. Đã những người này làm ra lựa chọn, kia cũng không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Bọn hắn tiếp xuống, đến tột cùng sống hay chết, cùng mình hoàn toàn liền không có nửa điểm quan hệ. Trần Bình cũng không nghĩ lãng phí tinh lực của mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, sự tồn tại của những người này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất có thể làm chính là làm bộ hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh. Trên thực tế, ta còn phải là lưu lại một sợi hồn phách ở nơi đó. Ta đã nghe được đám người này nói chuyện. Cũng ngay lúc này, lão hòa thượng đột nhiên một chút mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo vẻ lúng túng. Kỳ thật, hắn cũng muốn lưu lại nhìn xem đám người này sẽ hối hận hay không. Nghe lời này, Lâm Tây Nham đột nhiên hướng phía hắn vỗ một cái, nội tâm đối với hành động này cảm thấy rất hài lòng. Ta bây giờ đang ở hối hận, trước đó không có làm như vậy. Ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, chúng ta đám người này có cái dạng gì lung tung ngổn ngang ý nghĩ. Lão hòa thượng đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, vừa nhìn liền biết đám người này đem sự tình làm hư. Bọn hắn hiện tại cũng đang điên cuồng cầu cứu, hy vọng chúng ta có thể trở về cứu vớt bọn họ. Thế nhưng là rất rõ ràng bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trần Bình nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Thật không nghĩ tới đám người này thế mà lại như thế ngu xuẩn. Quả nhiên bây giờ đối phương đã bại lộ mình mục đích thật sự, bọn hắn lại thế nào hối hận cũng đã không kịp. Đây hết thảy đều là mệnh, là chính bọn hắn làm được lựa chọn. Lão hòa thượng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Trần Bình, tự hồ là muốn hỏi thăm Trần Bình phải chăng muốn đi qua cứu vớt bọn họ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Bình đáy mắt đạm mạc về sau, cũng trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Đám người này vốn chính là tự làm tự chịu, bọn hắn hiện tại có kết cục như vậy cũng là đáng đời. Đối mặt bọn hắn đám người này, lão hòa thượng lòng trắc ẩn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cũng ngay lúc này, bọn hắn nghe được xa xa thôn trang đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào thét. Nghe được cái này động tĩnh, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia khó coi biểu lộ. Bọn hắn biết nơi này xảy ra vấn đề. Lão đại, ta vừa mới đạt được một vật, cái đồ chơi này nhìn liền phi thường lợi hại dáng vẻ. Lão hòa thượng đột nhiên từ trong ngực mò ra một cái tấm gương, trực tiếp liền đưa cho Trần Bình, đáy mắt mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình trực tiếp liền vươn tay đem đối phương đưa cho mình đồ vật nhận lấy. Nhìn thấy cái này kỳ quái tấm gương, Trần Bình cũng cảm giác rất mê hoặc. Cái này tấm gương nhìn phi thường quỷ dị, không ai biết tác dụng là cái gì. Đây là ta tại cái kia thủ lĩnh trong nhà nhặt được. Hắn một mực đem vật này treo ở trong nhà. Nhìn cái dạng này hẳn là một cái bảo bối. Lão hòa thượng rất là thỏa mãn đem cái này tấm gương đeo tại trên thân. Hắn cảm thấy thứ này nhất định có thể mang đến cho mình may mắn. Dù sao gia hỏa này thu thập đều là đồ tốt, nếu là có thể đem vật này chiếm làm của riêng, vậy khẳng định là một kiện rất chuyện không tồi. Trần Bình đối với việc này cũng không có ý kiến khác. Đã đối phương muốn đem cái này tấm gương lấy đến trong tay, kia xem như một cái trang trí cũng là rất không tệ. Trần Bình nhìn thoáng qua cái này tấm gương, ngược lại là không có nhìn ra vấn đề gì. Đã như vậy, kia không cần thiết lãng phí. Thời gian này mọi người chỉ cần rời đi nơi này là được. Lão hòa thượng đắc ý đem cái này tấm gương đeo, trên mặt mang theo rất là nụ cười sán lạn. Càng trọng yếu hơn chính là cái này tấm gương là một gương đồng, vốn là cực kỳ mini, đeo ở trên người nhìn qua ngược lại là phi thường không tệ. Một đám người trong núi đi dạo, bọn hắn đều rất muốn biết nơi này đến tột cùng là cái địa phương nào, tại sao lại đản sinh ra nhiều như vậy kỳ quái tồn tại. Nơi này nhìn thật sự là quỷ dị. Cái kia thủ lĩnh cũng không phải người tốt lành gì. Từ người lúc mới bắt đầu nhất, ta liền đã cảm thấy hắn có chút không đúng. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của chúng ta vẫn là rất chính xác. Lâm Tây Nham ở bên cạnh vừa cười vừa nói, trên mặt cũng mang theo cực kỳ đắc ý thần sắc. Nghĩ đến đây, đoàn người không nghe mình, lưu lạc thành cái dạng này, hắn cũng cảm thấy thật buồn cười. Trần Bình cùng Lâm Tây Nham một đường đi một đường trò chuyện. Lúc này lão hòa thượng đột nhiên bắt đầu toàn thân run rẩy, ngay sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, nhìn rất khủng bố. Trần Bình bị hành động này giật mình kêu lên, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc, đi nhanh lên tiến lên dự định cứu vớt đối phương. Hắn cho lão hòa thượng bắt mạch một cái, phát hiện đối phương mạch lạc cực kỳ không thích hợp, giống như có thứ gì ngay tại thân thể của đối phương bên trong không ngừng quay trở ra. Làm Trần Bình cẩn thận quan sát thời điểm mới phát hiện đây là một cỗ hắc khí. Cái này một cỗ hắc khí tại thân thể của đối phương bên trong không ngừng chuyển nhìn. Cái dạng này ngược lại là có chút khủng bố. Những người khác bị giật mình kêu lên. Lâm Tây Nham ở bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra có chút khó coi thần sắc. Lão hòa thượng đây là đột nhiên một chút làm sao rồi? Thật sự là kỳ quái nha, thân thể của hắn xảy ra vấn đề gì rồi? Lâm Tây Nhàm người này chỉ hiểu được như thế nào luyện chế đồ vật, cho nên nói giờ này khắc này cái gì cũng không biết, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Trần Bình thử nghiệm đem những vật này từ lão hòa thượng trong thân thể cho lấy ra, thế nhưng là cái đồ chơi này thực sự là quá nghịch ngợm, bất luận như thế nào Trần Bình cũng không có cách nào có thể chạm đến đối phương. Cảm nhận được đối phương điểm mạnh qua đi, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Chuyện này tuyệt đối không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn phải cẩn thận một chút đối đãi. Lão hòa thượng đổi nhiên một chút biến thành cái bộ dáng này, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, ngươi phải cẩn thận đừng bị thứ này nhiễm phải. Trần Bình có thể cảm nhận được cái này một cỗ hắc khí ngay tại thân thể của đối phương bên trong không ngừng quay trở ra, nhìn qua còn có mấy phần khủng bố. Nghe nói như thế, Lâm Tây Nham lập tức trốn đến một bên. Hắn biết rõ Trần Bình cá nhân thực lực rất cường hãn, đối những vật này không có bất kỳ cái gì sợ hãi địa phương. Mà mình khác biệt, hắn trừ sẽ luyện võ khí bên ngoài, sẽ đổ vật cũng không nhiều. Giờ này khác này, hắn chỉ muốn để lão hòa thượng bình an vô sự. Đến mức cái khác, mình cũng không có biện pháp giải quyết. Trần Bình tại cẩn thận quan sát đến lão hòa thượng tình huống, nét mặt của hắn trở nên rất là nghiêm túc, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như lão hòa thượng một mực là cái dạng này, vậy coi như quá phiền phức. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình thử nghiệm dùng nguyên khí dẫn dắt đến những hắc khí này ra tới. Thế nhưng là những hắc khí này tiếp xúc đến Trần Bình nguyên khí qua đi, nháy mắt liền nóng này bắt đầu chuyển động, thế mà trực tiếp đem lão hòa thượng thân thể đến một lần mãnh liệt xung kích. Lão hòa thượng nháy mắt bắt đầu hộc máu, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Thấy cảnh này về sau, Trần Bình che mặt cũng lộ ra thần tình lung túng. Gia hòa này biểu hiện cũng quá kỳ quái một chút, để người cảm thấy có chút lo lắng. Nhìn thấy lão hòa thượng dáng vẻ, Lâm Tề Nhàm cũng chỉ có thể đủ ở bên cạnh lo lắng xuông. Bọn hắn đều đang hoài nghi có phải là có cái gì độc tố bị mang tới. Khẳng định là chỗ kia có độc, nếu không làm sao lại xuất hiện loại này lung tung ngổn ngang tình huống. Lâm Tề Nham nhíu mày, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận. Ta cái này trở về cho lão hòa thượng báo thù, lão tử muốn để đám người này biết sự lợi hại của chúng ta. Nghe lời này, Trần Bình trực tiếp liền đưa tay ngăn cản hắn. Chuyện này nhưng không thể kích động như vậy, còn chưa hiểu chân tướng của sự thật đâu, không thể tự tiện đối người khác ra tay. Ngay tại lão hòa thượng không ngừng dãy dụa thời điểm, đột nhiên một hạ lão hòa thượng trên cổ mang cái kia gương đồng cũng liền như thế rơi ra. Nhìn thấy màn này, Trần Bình đột nhiên một chút liền minh bạch một chút cái gì. Rất rõ ràng, thứ này tuyệt không bình thường. Cái này gương đồng khẳng định là có vấn đề. Ban đầu lão hòa thượng đem đồ vật cho hắn thời điểm, hắn cũng từng cẩn thận kiểm tra qua, biết nơi này không có vấn đề gì quá lớn. Mà lại hắn cẩn thận quan sát, cái này gương đồng ở bên trong còn có thể soi sáng ra mình bộ dáng đâu. Bên trong còn có chút ít nguyên khí lưu động, có thể nói được là một cái rất đồ tốt. Trần Bình đem rơi xuống đất gương đồng nhặt lên, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn nhìn thấy cái đồ chơi này đột nhiên trở nên có chút không thích hợp. Cái này gương đồng vậy mà một mảnh đen như mực. Hắn căn bản không có biện pháp thông qua cái này gương đồng lại một lần nữa nhìn thấy mặt mình. Cái này đủ để chứng minh thứ này tuyệt đối có vấn đề. Trần Bình biểu lộ trở nên rất là ngưng trọng. Rõ ràng tại trước đó thời điểm hắn đều đã kiểm tra đo lường qua, cái đồ chơi này không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, đột nhiên một chút xuất hiện nhiều như vậy biến cố, hắn lập tức cũng có chút đắn đo khó định. Cái này gương đồng rất rõ ràng là có vấn đề. Cho nên, Trần Bình cũng quyết định dẫn đầu làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm cái này gương đồng bị Trần Bình lấy xuống về sau, lão hòa thượng tình huống cũng nhận được làm dịu. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc kinh khủng, cả người hắn đều phản ứng lại, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lão đại, ta đây là cái tình huống như thế nào nha? Vì sao lại dạng này? Trên mặt của hắn lộ ra một tia xoan suýt, trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này sự tình thật không đơn giản. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết mình vừa mới tuyệt đối là ra một chút vấn đề rất nghiêm trọng. Lâm Tề Nham nhanh lên đi, đem phát sinh sự tình đều nói cho hắn. Trên mặt của hắn cũng mang theo nóng nảy thần sắc, cứ như vậy nhìn đối phương rất là quan tâm. Nghe lời này về sau, lão hòa thượng cũng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Trần Bình may mắn kịp thời phát hiện mình không thích hợp chỗ, nếu không hắn thật là liền chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy đối phương phần này bộ dáng về sau, Trần Bình đem vật này trực tiếp nắm ở trên tay, có chút nghiêm túc nhìn xem. Cái đồ chơi này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tuyệt đối là một cái vật cổ quái, một khi nắm trong lòng bàn tay sẽ để cho ân tình tự trở nên rất là hỏng bét. Trần Bình dường như đột nhiên một chút minh bạch vì cái gì thủ lĩnh lại biến thành bộ dáng này. Nhìn cái dạng này liền biết hắn khẳng định là xảy ra vấn đề, tuyệt đối là thứ này đưa nó biến thành bộ dạng này. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người trở nên sắc mặt khó coi. Trần Bình trực tiếp một thành nắm cái này gương đồng muốn đem hắn cho bóp nát, thế nhưng là không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà mạnh mẽ như vậy. Trần Bình vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem hắn trực tiếp bóp nát, thậm chí còn trấn tay đau vô cùng. Lúc này, Trần Bình nhìn thấy có đồ vật, chính lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hướng phía mình vọt tới. Hắn nhìn kỹ, phát hiện thế mà là trong truyền thuyết kia một cỗ hắc khí. Nhìn thấy cái này một cỗ hắc khí về sau, Trần Bình biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn biết cái đồ chơi này nhưng so sánh chính mình tưởng tượng bên trong khoa trương. Cái này một cỗ hắc khí trực tiếp liền đem nó cho quấn lên. Trần Bình thử nghiệm cùng đối phương đối kháng, lại phát hiện cái này một cỗ hắc khí khí thế cực kỳ rộng rãi, rất có một bộ trực tiếp xâm lấn thân thể của mình cảm giác. Nhìn thấy cái này vật đen như mực, Trần Bình nhíu mày, thử nghiệm một phát bắt được hắn. Không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà thật sự có thể bị mình một thanh bắt lại. Cái này thật sự là quá mức khoa trương. Nhìn thấy thứ này về sau, Trần Bình che mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Đã đối phương là có được thực thể, vậy hắn cũng liền không cần quá mức lo lắng. Chết đi cho ta! Trần Bình trực tiếp muốn đem cái này một cỗ hắc khí bóp nát. Thế nhưng là sau một khắc, cái đồ chơi này nhưng lại tiến vào trong gương, nhìn phi thường kỳ quái. Nhìn thấy cái trò này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Hắn phát hiện thứ này tuyệt đối không phổ thông. Người ở đây đợi dài như vậy một đoạn thời gian, có hay không biết cái gì tương quan bí mật một loại? Trần Bình rất là nghiêm túc mở miệng hỏi, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết đối phương có biết hay không những thứ gì. Ta giống như hoàn toàn chính xác đã nghe qua một chút tương quan truyền thuyết, nói là những địa phương này có rất là vật cổ quái. Lâm Tây Nhàm ở bên cạnh rất là nghiêm túc mở miệng giải thích, đáy mắt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, cuối cùng vẫn là đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 308 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.